chuyện lần trước nói, chính là trừ bàn cổ thần không chọn vẹn ý chí đi. Cảm giác, chuyện trong này so với một luồng hồng mông tử khí này còn phức tạp hơn. Tiểu Quỳnh Phong, một làn gió nhẹ thổi qua, thân ảnh Lý Trường Thọ liền xuất hiện trên ghế đu trước đan phòng, trận pháp lại không hề phản ứng. Trong nháy mắt này, mồ hôi lạnh chân chính mới từ sau lưng thấm ra, đem đạo bào thấm ướt hơn phân nửa. Tiên nhân cũng có sự trao đổi chất, chẳng qua bởi vì tiên thân thể không có cấu bẩn, tương đối tinh khiết, dùng phương thức linh khí hoàn thành tuần hoàn trong cơ thể. Lý Trường Thọ ngồi trong một trận xuất thần, lại nhắm hai mắt lại, tinh tế cảm nhận được cuộc đối thoại vừa rồi trong Tử Tiêu Cung phát sinh. Cùng đạo tổ sư tổ loại này đại lão đối thoại, thật mệt người. Đạo tổ ý tứ, chính mình hẳn là đã hiểu được đúng chỗ, mà đạo tổ ứng đã hiểu được chính bản thân đã hiểu được đúng chỗ. À, cuối cùng đạo tổ dọa mình một chút này, ngược lại không quan trọng. Đạo tổ đây là đang nhắc nhở chính mình, không nên ôm quan niệm xuất phát dựa trên phàm tục tình lý của nhân tộc, phải đem tầm mắt đặt đến toàn bộ thiên địa. Xuất phát từ cảm xúc cá nhân là thị phi, không thể áp dụng cho trật tự trời đất. Đạo lý này Lý Trường Thọ tuy rằng đã biết từ rất sớm, nhưng cũng không muốn dùng cái này ước thúc chính mình, vẫn là càng có khuynh hướng làm tục nhân. Than ôi, cuộc sống đã khó khăn như vậy, muốn hạnh phúc trường sinh ca hát lão nhân, vẫn phải tăng gấp đôi nỗ lực a. So với đạo tổ sư tổ đối với đồ tôn này của mình thì chán ghét, trọng yếu hơn, vẫn là không thể cùng đạo tổ sinh ra bất kỳ hình thức đối lập nào. Mỗi ngày ba tình ngu thân, ổn định, ổn hồ. Lý Trường Thọ ngồi ở đó lâm vào trầm tư, quanh người xuất hiện sương mù nhàn nhạt, từng luồng đạo vận lưu truyền khắp nơi trên Tiểu Quỳnh Phong. Trong phòng cờ, Linh Nga đang cùng Long Cát, Hùng Linh Lị đột nhiên chấn động tinh thần, đứng dậy mang theo băng ghế nhỏ bằng ngọc, thân hình hóa thành một vầng sáng trắng nhạt, biến mất không thấy. Long Cát mặc váy lụa mỏng nháy mắt mấy cái. Nga sư thúc làm sao vậy? Hừ hừ. Hùng Linh Lị ném bài trong tay, cánh tay và bắp chân duỗi thắt lưng, có chút xúc động muốn lớn lên. Nàng đắc ý cười, hai tóc đuôi ngựa rủ xuống thảm hơi lắc lư. Loại tình huống này, chỉ có một loại khả năng, bản thể của biểu huynh đã trở lại. Sư phụ đã trở lại. Long Cát giật mình, sau đó thân ảnh chợt lóe lên trong phòng khách bên cạnh. Mở ra cấm chế trùng trùng điệp điệp, Long Cát vội vàng thay một thân trang phục có thể ra cửa, tiến thức muốn dò xét vị trí đan phòng, lại bị đại trận dễ dàng ngăn trở. Sư huynh huynh, một tiếng kêu gọi cắt đứt suy nghĩ của Lý Trường Thọ, quay đầu nhìn lại, liền thấy một đạo thải hà hiện lên, Linh Nga đã nhảy đến gần, hai bàn tay nhỏ bé hướng đầu vai hắn chạm tới. Lý Trường Thọ vẫn chưa phản kháng, mặc cho nàng giữ chặt vai mình một trận lay động, còn thê lương hô. Sư huynh ngươi rốt cục còn sống trở về. Thiếu chút nữa sống không được. Thật hay giả, Linh Nga khóc lóc gào thét vừa thu lại, bất giác quỳ gối ở một bên, vội vàng hỏi. Sư huynh lần này ngươi gặp phải phiền toái sao, Vân Tiêu tỷ tỷ cũng không sao chứ. Không cần lo lắng, nàng cũng không sao. Lý Trường Thọ chậm rãi thở dài. Đối phó Côn Bằng mặc dù có chút quanh co, nhưng có thánh nhân lão già áp trận, cũng không phải là việc khó gì. Vấn đề nằm ở những nơi khác. Linh Nga nhíu mày khẽ ngâm, trong mắt suy tư một hai, nhỏ giọng hỏi. Là có liên quan đến hồng mông tử khí mà Côn Bằng nuốt chửng không? Thông suốt, Lý Trường Thọ nhất thời cười híp mắt, giơ tay xoa xoa trên đầu Linh Nga, đem trang sức tóc nàng tỉ mỉ xoa loạn, chọc cho Linh Nga bĩu môi bất mãn. Linh Nga hừ một tiếng. Người ta vốn không ngốc, sau đó trong mắt vừa chuyển, lời nói dịch chuyển, cười hì hì nhảy dựng lên. Ta đi rót chén trà cho sư huynh. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói. Không khát, không cần phiền toái, thuận tiện đem nước tình mà ta để ở tủ sách ám cách lấy đi đặt trở về đi. Vì huynh hôm nay đạo thân kiên cố như bàn thạch, đã không bị vật này ảnh hưởng. Linh Nga kiều ngất kiều lắc, có chút muốn nói lại thôi, khóe miệng nhẹ nhàng bĩu môi, lời nói trong lòng cuối cùng hóa thành một tiếng. Tiểu thư, ta không cần phải nói nữa. Ồ, Lý Trường Thọ lắc đầu cười khẽ, tiện tay lấy ra một cây ngọc phù. Cân nhắc kế tiếp mình nên làm việc như thế nào. Linh Nga có chút chột dạ, rạp rạp từ đan phòng bay đi, đi bên hồ bận rộn một hồi. Nàng mặc dù có tiên thuật thần thông, nhưng vẫn dùng bếp nấu nước, khi pha trà mặc dù không có nhiều bước, nhưng vẫn tập trung vào, như thể mỗi động tác đều có sự tỉ mỉ. Không bao lâu sau, Linh Nga liền bưng khay bay về đan phòng. Lý Trường Thọ nói một tiếng cảm ơn, bưng ấm trà mím môi. Linh Nga đi đến sau ghế đu, ấn vai Lý Trường Thọ, dịu dàng vuốt ve. Cũng dùng pháp thuật mình chuyên môn tu hành, rót vào từng luồng tiên thiên linh khí mát mẻ cho đạo sư. Sư huynh, lần này đi ra ngoài, rất phiền toái sao? Cũng không tính là phiền toái. Lý Trường Thọ cười nói. ta không cẩn thận bị Côn Bằng nuốt sạch, ngược lại là thuận thế mà làm, ở trong cơ thể hắn một trận quấy rối. Lập tức, Lý Trường Thọ mở ra chế độ ngăn tường có tay, đem đại chiến của mình và Côn Bằng đơn giản nói một lần. Linh Nga nghe đều có chút nhập thần, hàng lông mày tú thỉnh thoảng khẽ nhíu lại. Khi nàng nghe được, Lý Trường Thọ cùng Lươn Bằng nguyên thần quyết đấu, ỷ vào thích thần thương, Huyền Hoàng Tháp mới vững vàng áp chế một đầu thích bằng, trên khuôn mặt nhỏ bé không khỏi tràn đầy lo lắng. Thối sư huynh, lúc trước dạy ta như thế nào, mọi việc phải ổn định một chút, lại ổn định một chút. Sao mình đi ra ngoài liền cùng đại nhân vật như Côn Bằng quyết đấu, còn bị người ta nuốt chừng, cùng nhân nguyên thần đại chiến. Linh Nga oán giận vài câu, bàn tay nhỏ bé bò lên trán Lý Trường Thọ, ngón tay nhỏ nhẹ nhàng xoa bóp. Lý Trường Thọ cũng không nói nhiều, câu đều nằm trong tai hắn, quả thật không thích hợp nói ra. Lặng lặng hưởng thụ một trận sư muội chính quy hầu hạ, Lý Trường Thọ mở miệng hỏi. Có nghĩ tới rời khỏi bên cạnh ta không? Động tác Linh Nga dừng lại, nhỏ giọng hỏi. Sư huynh, ta muốn đi đâu sao? Không đi đâu, ta muốn cho người đi chỗ thánh mẫu nương nương tu hành một đoạn thời gian, đại khái mấy trăm năm. Lý Trường Thọ nói. Chờ ngươi vượt qua kim tiên kiếp, lại đón ngươi trở về. Ý ngươi thế nào? Ừ. Đây chỉ là ý nghĩ của ta, còn chưa thỉnh cầu thánh mẫu nương nương cho phép. Sư huynh ta không phải là người dạy đệ tử sao? Linh Nga nhỏ giọng nói thầm. Đi thánh mẫu cùng tu hành, có phải có chút không ổn không thỏa đáng hay không? Ta tất nhiên là muốn nghe sư huynh ngươi an bài, nhưng sau khi lão sư biết, có thể trách tội hay không? Lý Trường Thọ mở mắt ra, nhìn gương mặt nghiêng đầu của Linh Nga, nàng nhanh chóng né tránh tầm mắt. Không muốn đi sao? Lý Trường Thọ hỏi lại. Người sẽ không cô đơn trên núi. Sư huynh ở nhà sẽ không? Linh Nga mím môi, giống như lấy dũng khí, cúi đầu nhìn chăm chú vào sư huynh nhà mình, nhỏ như tiếng mũi lẩm bẩm. Luyện khí sĩ nếu ngay cả bản tâm của mình cũng không rõ, làm sao thành đạo? Lý Trường Thọ. Nghe ngươi. Lý Trường Thọ nhắm mắt điều tức. Ngươi không muốn đi thì không đi, ở thiên đình cùng ở thánh mẫu cung không sai biệt lắm hệ số an toàn. Có muốn một ít tiên tử hầu hạ ngươi không? Hiện tại dựa vào chính thân phẩm giai của ta, cũng có thể muốn chút tỷ nữ vân vân. Không cần. Kiên quyết như vậy. Ta tự mình thanh tu quen rồi. Linh Nga hừ nhẹ một tiếng, nhất thời khôi phục tinh thần, dùng sức ấn đầu vai Lý Trường Thọ hai cái, mũi chân khẽ chạm từ bên cạnh bay lên, quay đầu, bĩu môi, có chút bất mãn oán giận. Lý Trường Thọ, ngươi không phải là người như vậy sao? Sư huynh chính ngươi muốn người hầu hạ liền an bài nha, dù sao ta cũng không dám nói cái gì, Vân Tiêu tỷ tỷ ôn nhu như vậy khẳng định cũng sẽ không nói cái gì. Ngài chính là Tiểu Quỳnh Phong phong chủ đại nhân, hừ hừ. Sư phụ đã nói qua, ham hưởng lạc, khó thành đại khí, ta hoài nghi sư huynh ngươi suy nghĩ có vấn đề. Lý Trường Thọ. Được đi, không cần thì không cần. Lý Trường Thọ híp mắt cười, lại duỗi thắt lưng. Ta trước tiên nghỉ ngơi nửa ngày, cho ngươi cùng Long Cát một chuyện làm. Đem ta ở hỗn độn hải hơn 30 năm này, trong thiên địa phát sinh đại sự, từng kiện theo trình tự thời gian sắp xếp tốt. Làm tất cả những gì ngươi có thể biết, không cần phải quá chi tiết. Linh Nga chớp chớp mắt, đang cãi nhau, đột nhiên phân công nhiệm vụ là cái gì. Bất quá liên quan đến chính sự, Linh Nga cũng không dám hổ nháo, thẳng giọng đáp. Cam đoan hoàn thành mệnh sư huynh. Lý Trường Thọ nhắm mắt ngưng thần, xách ấm trà, cầm ngọc phù, vui vẻ tuyệt đắc. Nam nữ ở chung thực dụng tiểu bộ cách mở ra đề tài, ngược lại cực kỳ dễ dùng. Một lát sau, Long Cát vội vàng rời khỏi Tiểu Quỳnh Phong, ra khỏi Thái Bình Tử, chạy tới trong giao trì. Lý Trường Thọ bản thể nghỉ ngơi, giấy đạo nhân lại chạy tới gặp Ngọc Đế hóa thân, cùng Thuyên Động tướng quân thương thảo sắp xếp bố trí kế tiếp. Mấy chục năm nay, Thiên Đình bị Tây Phương giáo làm cho sức đầu mẻ chán, mà nay hắn đã trở về, tất nhiên là muốn. Đầu tiên ổn định thế cục, sau đó âm thầm quan sát, cuối cùng vừa phải phản kích. Phong phong hòa hòa không nhất định sẽ có hiệu quả, người chủ đạo sau lưng Tây Phương giáo này, rất có thể là đối thủ cũ của mình. Lần này, nhất định phải làm cho đối phương không cách nào xoay người. Vì vậy, nửa ngày sau, U Minh Địa Phủ, ngoài thành U Đô, một gã phán quan trẻ tuổi từ thành U Đô giá mây bay ra, hừ một chút giai điệu âm gian, hướng luân hồi tháp của Địa Tạng Vương mà đi. Ai? Chủ nhân, làm sao bây giờ? Bên trong luân hồi tháp, dưới bệ cửa sổ, lớn lông xanh cuộn tròn thành một đoàn nhỏ giọng nói thầm. Nghe vậy, thanh niên đạo giả đang tu hành nhíu mày, mở mắt ra, trong mắt mang theo vài phần nghi hoặc. Ngươi, lại làm cái gì? không làm gì cả, thật đấy. Đại cầu lông xanh thở dài, nhấc móng che não, thở dài nói. Trước đây không phải đã nói với ngài, có một tên giả từ bi, nhân nghĩa, thân thiết, hòa ái Thái Bạch Tinh Quân, liên tục hãm hại Thiên Đình cùng Tiên Minh 2-3 lần. Địa Tạng buồn bực nói. Liên quan gì đến ngươi? Vốn là không liên quan đến ta, nhưng Tinh Quân đại nhân kia cơ trí, thông tuệ, nho nhã, hiền hòa, nhất định sẽ nghĩ đến tìm ta thăm dò việc này. Bản lĩnh dò xét tiếng lòng vạn vật này của ta, vừa vặn dùng để tìm thân phận thật sự của hàng giả, đối phương cho dù là đại năng, cũng sẽ lưu lại dấu vết. Ai, đầu năm nay, hồng hoang càng ngày càng không dễ lan lộn. Dực Thính thở dài sâu kín, nằm sấp ở đó hữu khí vô lực vẫy đuôi. Địa Tạng trầm ngâm vài tiếng, nói. Ngươi liền không đáp, hắn lại làm gì ngươi? Cái này cũng không được, ta làm sao dám cùng Tinh Quân đại nhân đùa giỡn, đây chính là thật sự sẽ xảy ra chuyện. Địa Tạng có chút bất đắc dĩ lắc đầu, hận không tranh giành mà mắng. Ngươi năm đó cùng Ngạo đi đâu? Lúc trước cùng ta tính toán thời gian với nhau không chịu thua đi nơi nào? Cơn thịnh nộ khi ngươi bị ta phục chúng đã đi đâu? Đây không phải là kiến thức rộng lớn, biết nhiều sao. Trước kia ta còn cảm thấy chủ nhân ngươi đủ tàn nhẫn, tâm đủ đen, hiện tại xem ra, ngươi chính là một nhân đức đại thiện nhân. Nghe nói thầm. Bây giờ ta đang ở trong tình huống cực kỳ tức giận, ta chỉ mắng hai câu sau lưng. Ai, nếu đắc tội Thái Bạch Tinh Quân, sợ là hồng hoang đâu không có chỗ dung thân. Ngươi đây, Địa Tạng mặt đen muốn quát mắng, ngoài cửa sổ lại truyền đến một tiếng cười khẽ. Thế nào? Ta có hung dữ như vậy không? Đế Thính cả người lông xanh nhất thời nổ tung, đứng dậy đoạt đường chạy trốn, chạy đến một nửa lại chạy trở về, cấp đến độ xoay vòng trái phải. Một luồng lưu quang xẹt qua bệ cửa sổ, đường giấy của Lý Trường Thọ rơi vào bên cạnh Địa Tạng, chắp tay với Địa Tạng, vừa định nói chuyện, thanh bao thần thú kia nằm sấp ở cửa bậc thang, dập đầu như giật tỏi. Tinh Quân đại nhân ngài thả một con ngựa nhỏ đi. Việc này nhỏ tuyệt đối không dám xen vào, hai bên đều đắc tội không nổi. Địa Tạng khóe miệng nhếch lên, bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ, ám chỉ mình không biết này. Lý Trường Thọ lại lộ vẻ giật mình. Đa Tạ nhắc nhở, hiểu rồi. Đế Thính giật mình, vội vàng nói. Không phải, tiểu nhân nhắc nhở ngài cái gì? Có thể làm cho ngươi e ngại như thế, ngoại trừ vị Linh Sơn Đại Sư Huynh không đem thiên đình, không đem thiên đạo trình tự thần quyền để ở trong mắt, sợ cũng không có ai khác. Lý Trường Thọ híp mắt cười nói. Giả mạo ta đi tính kế thiên đình giả. Nhưng là Di Lặc. Ngài không phải đều biết. Vừa rồi lừa ngươi. Lý Trường Thọ lắc đầu cười khẽ, xoay người không nhìn nhiều, cùng Địa Tạng hàn huyên một hai. Đế Thính thần thú há miệng, hai mắt mở mịt, ngẩng đầu nằm sấp ở đó, tựa như hóa đá. Địa Tạng cười nói. Đạo hữu ở hỗn độn hải tựa hồ có thu hoạch lớn, chẳng qua đạo hữu có thể cự tuyệt hồng mông tử khí, ngược lại làm cho bần đạo có chút khâm phục. Đạo hữu hiểu lầm rồi, Lý Trường Thọ chắp tay, mặt lộ ra vẻ tức nuối. Ta lúc ấy thiếu một chiêu, bị Côn Bằng thừa dịp, vì thế còn bị đạo tổ sư tổ trừng phạt một phen. A, ý cười Địa Tạng càng nồng đậm. Xem ra, Trường Canh đạo hữu chí hướng không nhỏ. Nhàn Vân dã hạc một chén trà, bóng dáng xinh đẹp thành song hợp cầm sắt. Lý Trường Thọ khoanh tay cười nói. Đây mới là chí hướng của ta. Chuyến đi này đã có được đáp án, ta lần này liền cáo từ rời đi, miễn cho Di Lặc kia phát hiện tình huống không đúng, trước tiên chạy vào hỗn độn hải. Dứt lời, Lý Trường Thọ xoay người muốn bỏ chạy, Địa Tạng lại thu liệm ý cười, thoáng nhíu mày, hô một tiếng. Ngươi không phải là người tốt sao? Trường Canh đạo hữu, có thể nghe ta một lời không? Ồ, Lý Trường Thọ cười nói. Không nên, đạo hữu là muốn thay vị Linh Sơn đại sư huynh kia phân giải. Chuyện của hắn, cùng ta không quan hệ. Địa Tạng chính xác nói. Ta biết ngươi cố ý nhằm vào Tây Phương Giáo, đây cũng là dưới đại kiếp nạn, đạo môn cùng Tây Phương Giáo tranh chấp. Nhưng chuyện Di Lặc lại không phải do Tây Phương Giáo gây ra, món nợ này còn không nên ghi trên người Tây Phương Giáo. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói. Thân phận cùng lập trường của hắn, sớm đã đại biểu cho toàn bộ Linh Sơn. Những lời này, ngươi đáng lẽ phải khuyên hắn trước khi hắn hành động như vậy, chuyện giả mạo ta, đã là không chết không thôi. Địa Tạng trầm ngâm vài tiếng, thở dài nói. Nếu hắn thay thế không đúng trốn vào hỗn độn hải, người gặp nạn vẫn là các vị tu giả Linh Sơn. Đồng dạng, cái này cũng không liên quan đến ta. Lý Trường Thọ xoay người lại, nhìn viễn cảnh u minh ngoài cửa sổ, chậm rãi nói. Hơn nữa, cho dù hắn trốn vào hỗn độn hải, ta cũng có biện pháp bắt hắn đi ra. Người này đối với Tây Phương giáo cũng là tai họa. Điện Tạng lại nói, nếu ngươi thật sự động đến hắn, sợ là muốn nhấc lên thánh nhân đại chiến, lão sư sẽ không ngồi xem hắn gặp chuyện không may mà kệ. Vậy thì nhấc lên thánh nhân đại chiến. Địa Tạng đột nhiên nghẹn lời, ngừng đầu nhìn về phía Minh Trường Thọ, lại thấy khuôn mặt hắn như thường, ánh mắt không có bất kỳ dao động nào. Lý Trường Thọ đột nhiên cười, lạnh nhạt nói, thuận miệng nói nhảm, đạo hữu chớ để ở trong lòng, ta chẳng qua chỉ là thánh nhân đệ tử, làm sao dám làm loại này chủ. Bất quá lần này cho dù không giết được Di Lạc này, ta cũng sẽ làm cho Tây Phương giáo trả giá tương ứng, bởi vậy hạn chế hành động của Di Lạc. Hiện giờ đại kiếp nạn đang ở trên đỉnh đầu, dưới thánh nhân tận khả năng hóa thành cho tàn. Người và ta cũng bình thường. Dứt lời, Lý Trường Thọ chắp tay, thân ảnh hóa thành lưu quang bỏ chạy, chỉ lưu lại dấu ở nhíu mày ngưng thần. Một lát sau, Địa Tạng quay đầu nhìn về phía bên cạnh đang khóc sướt mướt, thu thập túi hàng, chán nhịn không được lần nữa treo đầy hắc tuyến. Bàn tay Địa Tạng vung qua, kim quang khắp luân hồi tháp lóng lánh, nhưng tạm thời phong bế luân hồi tháp, cự tuyệt bất kỳ sinh linh nào tiến vào. Cùng lúc đó, trong thiên đình, giới đạo nhân của Lý Trường Thọ vừa mới rời khỏi luân hồi tháp, khắp thiên đình liền vang lên tiếng trống ầm ầm, từng đội thiên binh hướng ngũ đại thiên môn hội tụ, một gã thiên tướng lại hóa thành lưu quang chạy tới Lăng Tiêu Bảo Điện. Cầm Huyền Nhã đang bế quan cũng bị bừng tỉnh, thay một thân kim giáp chiến váy, đeo linh vũ hoa khôi của mình, nhanh chóng chạy tới Lăng Tiêu Bảo Điện. Tiếng trống như vậy là khẩn cấp triệu tập, phàm là tướng lĩnh có phẩm giai đều phải đi Lăng Tiêu Điện tụ tập. Cầm Huyền Nhã cũng không biết có phải bởi vì tính cách của mình có chức lãnh đạm hay không, lúc tu hành độ tiên môn là như vậy, ở thiên đình làm tướng lĩnh cũng là như vậy, luôn bị người cô lập xa, trong phạm vi một trượng cũng không có thân ảnh khác. Mấy năm nay nàng cũng có chức quen, nếu có người nói nàng tình cảm chung không lấy lòng, nàng cũng sẽ không để ý, trừ phi là vị sư huynh kia mở miệng nói. Dừng ở trước bậc thang bạch ngọc của Lăng Tiêu Bảo Điện, quả nhiên vẫn như vậy, xung quanh đạo đạo thân ảnh cùng nàng phảng phất tồn tại tự nhiên ngăn cách. Hữu Cầm Huyền Nhã cõng Hỏa Lân kiếm cháp lẳng lặng mà đứng, đối với những ánh mắt vụng trộm ném tới xung quanh lơ đạp, đối với các nơi nghị luận cũng không để ý. Lưu quang ở chân trời lóe ra một trận, Lăng Tiêu Điện chúc tụ lên mấy trăm thiên tướng, hẳn là người tới không sai biệt lắm. Lăng Tiêu Điện cửa vào đi ra một gã lão giả, tất nhiên là Lao Mô quyền thần trong thiên đình, Đông Mộc Công. Mộc Công cao giọng nói, các vị nguyên soái, tướng quân vào điện hành lễ. Chúng thiên tướng lớn tiếng đồng ý, giọng nói có chút ồn ào, sau đó theo vị giai lần lượt đi về phía trước, từng hàng thập cấp mà lên, nhanh chóng hội nhập vào trong Lăng Tiêu Điện. Cầm Huyền Nhã đột nhiên ngẩn ra, chỉ vì nhìn thấy bóng lưng đứng dưới đài cao kia. Hắn đã trở lại. Không hiểu sao, Hữu Cầm Huyền Nhã tâm an hơn rất nhiều, nguyên bản những ý niệm ồn ớt phức tạp trong đầu biến mất không thấy, đáy lòng chỉ còn nhàn nhạt vui mừng, khuôn mặt lại càng lạnh như băng. Nàng cúi đầu về phía trước, đứng ở vị trí hơi nghiêng về phía sau, cũng không nhìn nhiều, theo chúng tướng cùng một lễ. Thiếu Hất, Hữu Cầm Huyền Nhã nghe được mấy câu nói không quan trọng của Ngọc Đế, nghe được Đông Mộc Công không quan trọng, nghe được tiếng tướng lệnh kia. Các vị, sau khi trở về trận, để cho các bộ binh mã chuẩn bị đổ máu. Thanh uy của thiên đình, không phải là trò chơi tới, không phải trao đổi tới, cũng không phải ta há miệng nói trở về, mà là dựa vào mấy lần đại chiến trước đó, đánh ra trong hồng hoang. Xuất điện là có sinh tử biệt ly, rút kiếm liền có đầu tung bay. Lời bệ hạ, kính xin các vị thời khắc ghi nhớ. Thiên đình muốn thành lập là trật tự từ dưới lên, không phải bắt nạt từ trên xuống dưới. Đó là thời gian để cung cấp cho mỗi linh hồn thực sự giá trị như nhau. Đã đến lúc nên dùng đao kiếm trong tay các vị, dùng huyết tính của binh tướng thiên đình đi nói cho những người ôm mộng cũng không muốn tỉnh lại mục nát thiên địa này, trật tự sẽ rõ ràng. Mai Sơn đã thành quy mô Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân phủ. Dương Tiễn lẳng lặng ngồi trên bậc thềm trước cửa phủ, mặc một bộ áo choàng rộng màu xanh nhạt, khuôn mặt anh tuấn nhàn nhã điềm đạm, cúi đầu lau chùi lợi khí của người bạn cũ mình làm bạn nhiều năm, ra ngoài chinh chiến. Thiên đình trao đổi đồng kính livestream Đoan Nhị Lang tùy trình phiên bản. Trước kia ở Ngọc Tuyền Sơn tu hành, luôn cảm thấy thiên đình là một nơi giáo điều san sát, rất áp lực, tiên thần bán mạng vì thiên đình đều nơm nớp lo sợ, tiên thần cao cấp đối với tiên thần cấp thấp giết chết đoạt đi. Về sau mới biết được, mình suy nghĩ nhiều. Bầu không khí thiên đình rất tuyệt, tiên thần cấp thấp ngoại trừ lại không thể quang minh chính đại đàm tình nói yêu, khi không đáng làm nhiệm vụ có thể tận tình vui chơi, uống rượu, tán gẫu, tu sở tịch mịch, phẩm nhất phẩm nhân sinh, xem livestream. Thiên đình không cho tăng ca, dù sao mỗi tiên thần đều phải làm nhiệm vụ lẫn lộn công đức. Thực sự là một vị thần sống. Hắn làm nhân viên ghi chép thiên đình cũng có năm tháng không ngắn, cho các vị lão thiết thiên đình bày ra nội dung, từ trảm yêu trừng ma, mở rộng đến nông canh đánh cá, rồi đến phàm tục xuất tàng, yêu thú sinh con vân vân. Thiên đình không có, chính là hắn có thể đi phát sóng trực tiếp, đây chính là ưu thế lớn thứ hai của hắn. Tất nhiên, lợi thế lớn nhất thực sự là khuôn mặt và tính khí, đây là điều Dương Tiễn không muốn thừa nhận nhưng không thể không thừa nhận. Nếu lúc này hắn mở gương đồng ra, chỉ là lặng lặng ngồi ở đây, có thể hấp dẫn rất nhiều tiên tử âm thầm quan sát, số người xem có thể đạt tới 6 thành livestream bình thường của mình. Không có hắn, ta đã cố gắng. Có khi Dương Tiễn cũng đang suy nghĩ, năm đó Thái Bạch Tinh Quân Phí Tâm an bài bản thân, một đường bảo vệ hắn có thành tựu hôm nay, có phải cũng có suy nghĩ về phương diện này hay không? Vì thiên đình trao đổi, tăng thêm một gương mặt mới, phá vỡ cục diện vốn là nhất mã đa tin tử. Thái Bạch Tinh quân thần cơ diệu toán, những thứ này hẳn là cũng nằm trong phạm vi hắn suy xét đi. Dương Tiễn dừng động tác, nằm nghiêng trên bậc thang, khuỷu tay trái chống đỡ nửa người trên, nhìn một đám lương yêu vừa thu, ở xa xa diễn luyện chiến trận. Hãy suy nghĩ về những gì nên được phát sóng vào buổi chiều. Nhoáng một cái như vậy, lại lộ ra một chút nhàm chán. Ầm ầm, đỉnh đầu đột nhiên nổ tung một tiếng sấm rực, Dương Tất nhíu mày nhìn lại, chán dựng thẳng mắt mở ra một khe hở. Hắn vốn định nhìn xem yêu vương nào dám tới đây dương oai, ngẩng đầu lại thấy trên không trung có thêm một đám mây màu vàng. Kim vân quay cuồng, thiên uy hàng lâm. Bên trong bay ra một quả ngọc phù, hóa thành hư ảnh của một lão già tóc bạc, Dương Tiễn kiêm xem, đây không phải là Thái Bạch Tinh quân là người nào. Dương Tiễn ở đâu? Tiền tiếp quân lệnh. Dương Tiễn tinh thần chấn động, thân hình từ trước cửa nhảy lên, đứng thẳng trên không trung, ôm quyền hành lễ. Tiểu tử, ngươi không cần phải làm gì cả. Dương Tiễn ở đây, xin lệnh. Trong lúc nói chuyện, các nơi vội vàng bay tới mấy đạo lưu quang, cũng là mấy vị trong lục hữu Mai Sơn, một đầu gối xuống đất, ôm lấy hai quyền. Lại là một tiếng sấm nổ vang lên, mấy tia chớp màu vàng chiếu sáng Mai Sơn phương viên mấy trăm dặm, càng là vì hư ảnh Lý Trường Thọ tăng thêm vài phần uy thế. Lại nghe hư ảnh này cao giọng nói. Mấy năm gần đây, yêu ma biên giới Bắc Châu dục dịch, lại có đại yêu thượng cổ không để ý lệnh cấm đạo tổ năm đó, đi Bắc Châu tìm Vu tộc, ý đồ khơi mào trận chiến diệt tộc. Nay, ta ở Hỗn Độn Hải trở về, chịu Hạo Thiên Kim Phụng tự nhiên diệu có Ngọc Hoàng Thượng đế mệnh, quét sạch Bắc Châu yêu ma, quét sạch càn khôn tà khí. Dương Tiễn nghe lệnh, phong ngươi làm trấn ma thảo yêu đại nguyên soái, lĩnh đấu bộ thiên binh 30 vạn, trong vòng 3 ngày xuất binh biên giới Bắc Châu, vả lại tạo thanh thế, áp địch trận, lập quân uy. Sau đó đợi ta công phạt mệnh, thẳng đến xảo huyệt yêu tộc. Phàm là có nghiệp chứng chi yêu lại quy luân hồi, phàm là tội nghiệt thâm trọng, thôn vệ sinh hồn chi yêu, làm cho nó hồn phi phách tán, không được chuyện thế. Hư ảnh vừa dứt lời, trên Mai Sơn đột nhiên lóe ra từng đạo kim quang, từng cột sáng màu vàng từ trên không hạ cánh xuống, bên trong bay ra từng đạo thân ảnh, bày binh bày trận trên Mai Sơn. Y giáp rõ ràng, cầm súng kình cung, tu vi đều ở trước Nguyên Tiên Hậu, Chân Tiên, đều là thiên binh tinh nhuệ thiên đình. Dương Tiễn ngẩng đầu nhìn chung quanh, lại nhìn về phía hư ảnh nhìn chăm chú vào mình, ôm quyền hô to. Dương Tiễn tiểu lĩnh mệnh. Hư ảnh lão già trên không trung chậm rãi gật đầu, thân ảnh tiêu tán, ngọc phù kia bắt đầu khởi động từng luồng kim quang, hóa thành một quả hồ phù, bị Dương Tiễn nắm chặt. Tam tiêm lưỡng nhận thương giơ cao, Dương nện hét lớn một tiếng. Tướng lĩnh đấu bộ ở đâu, thảo luận trước khi gặp nhau, xuất binh từ tốc độ. Các nơi tổng cộng có mấy chục thiên tướng đồng thanh đồng ý, hóa lưu quang bay tới. U Minh địa phủ, ngoài thành U Đô. Mã, ngươi nói phong thần đại kiếp nạn này muốn làm đến lúc nào, vong hồn chiều này cũng không thấy tiêu tan a. Nương nương không phải nói, ít nhất còn phải 3-500 năm, phía sau phòng trừng còn có một đợt lớn, hiện tại mới bắt đầu thôi, nha nhi. Vẫn là hai chúng ta thoải mái, nên đánh trên giá cổ đô đánh xong, hiện tại có thể thoải mái nghỉ hưu dưỡng lão. Ít nhiều cũng có chút quá đơn điệu. Cùng quan phía đông thành U Đô, ba con sông chảy qua vách núi ven sông, hai tráng hán đang nằm sấp ở đó, một bên nhìn chăm chú vào vô số u hồn trong dòng sông phía dưới, một bên nhàm chán trò chuyện. Thịt nướng không thể nướng thịt, không có gia vị của họ, cảm thấy thịt nướng đã mất linh hồn. Gia vị không có khả năng đòi lại, trước kia có thể giả bộ hồ đồ, làm bộ không biết thân phận thật sự của Lý Trường Thọ ở độ tiên môn, hiện tại đều đã công khai, Lý Trường Thọ chính là thiên đình đại lão Thái Bạch Kim Tinh. Địa phủ của bọn họ câu hồn nhị nguyên soái, có thể dùng dục vọng khẩu phúc của mình, đi bái phòng thiên đình Thái Bình Tử sao? Cái này, đây không phải là phẩm cấp không đủ, không thể tùy tiện đi thiên đình sao? Ngựa, những ngày sung sướng rất ngắn ngủi. So với những tộc nhân làm phán quan kia, hai chúng ta đủ thanh nhàn rồi, nha nhi. Thật muốn đi cùng tinh quân đại nhân lãng mạn a lãng, véo. Ai, gần đây cũng không có cơ hội chúng ta lên sân khấu a, nha nhi, véo. Một tia kim quang bỗng nhiên xẹt qua hai gã tráng hán này, từ đâu mà đến, cực nhanh biến mất trong thành Udo. Tinh thần hai anh em chấn động, luống cuống tay chân quấy lên, còn chưa đứng lên, đã thấy một tia bạch quang xuất hiện trước Diêm La Điện, hóa thành thân ảnh thiên đình Thái Bạch Kim Tinh. Mười vị Diêm quân đồng loạt ra nghênh đón, các quỷ hồn khắp nơi nơm nớp lo sợ. Phán quan dừng bút mực, ở trong điện quan sát, quỷ sai nắm chặt xiềng xích, gậy gỗ, thăm dò đầu óc. Lại thấy sấm chớp vang dội, mấy đạo kim sắc thiểm điện từ sau lưng Bạch Y Tinh quân hiện lên, một tiếng hô kia truyền khắp các nơi trong U Đô Thành. Diêm quân có thể không? Tần Quảng Vương nói về phía trước. Tiểu thần ở đây, so với Mai Sơn tuyên chỉ, ở đây tuyên chỉ, Lý Trường Thọ giọng nói liền ít đi vài phần uy nghiêm, nhiều hơn vài phần ôn hòa. Hắn nói. Diêm quân nghe ý chỉ của Ngọc Đế Bệ Hạ. Nay, Bắc Châu yêu ma làm loạn, tam giới nội nghiệp chướng đại yêu không tận, thiên đình muốn quét sạch thiên địa nghiệp chướng, bảo vệ càn khôn thanh chính. Hành động này, cần thiên đình cùng địa phủ hợp lực mà đi, thượng cổ vu tộc tu sinh dưỡng tức địa phủ, cũng cần xuất ra một phần lực. Nửa tháng sau, thiên đình đem trọng binh ở Bắc Châu các nơi, địa phủ còn xin phái một chi âm binh chiếu cố lẫn nhau, vu tộc cao thủ có thể phụng thiên đình chỉ ý, đi Bắc Châu chi viện nguyên khí đại thương Bắc Châu vu tộc. Các vị Diêm quân có dị nghị không? Thập điện Diêm quân mỗi người nhìn nhau, nhanh chóng đạt được ăn ý, đều là mặt lộ ra phấn chấn, đồng loạt ôm quyền hành lễ. Tiểu thần lĩnh mệnh, lập tức điểm binh điểm tướng, viện trợ Bắc Châu. Hư ảnh của Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, thân ảnh trực tiếp tiêu tán, ngọc phù bay tới hóa thành một tấm vải chỉ ý, rơi vào trong tay Tần Quảng Vương. Mười vị Diêm quân nhất thời vây quanh quan sát, một đám ma quyền xoa trường, hận không thể cởi mũ trùm đầu sừng đầu tranh, chạy tới đại chiến với yêu tộc. Ngũ Quan Vương buồn bực nói. Thiên đình sao đột nhiên xuống tay với yêu tộc? Tần Quảng Vương thở dài một tiếng, cười nói. Xem ra, Tinh quân đại nhân ở trong Hỗn Độn Hải thu hoạch không nhỏ. Đại ca sao lại nói ra lời này? Tinh quân đại nhân ở trong Hỗn Độn Hải có thu hoạch, cùng thiên đình lúc này có động tác lớn có liên quan gì? Tất nhiên là có liên quan đến một luồng hồng mông tử khí kia, phòng trừng tinh quân là đầu đào báo lý, sớm vì thiên địa thành lập trật tự. Thôi, trong này chuyện rất nhiều, cũng rất phức tạp, một ít lời nói đã không thể đề cập trong thiên địa. Tần Quảng Vương khoát khoát tay. Mau động đậy đi, thiên đình cho chúng ta danh nghĩa viện trợ Bắc Châu, trước đây các ngươi không phải nghiến răng nghiến lợi, hô đánh hô giết sao. Bây giờ, cơ hội không đến. Mấy vị Diêm quân khác đều gật đầu, xoay người quát to, đại quỷ tiểu quỷ đồng loạt đồng ý, vài tên quỷ sai chạy về phía sâu trong U Minh. Mặt ngựa đầu ngưu từ xa chạy như điên, trong miệng ngầm gừ kêu loạn. Cùng lúc đó, Tứ Hải Long Cung, bốn đạo hư ảnh của Lý Trường Thọ đối mặt với bốn vị Long Vương cúi đầu hành lễ, đang cao giọng nói ra ý chỉ không sai biệt lắm. Hạo Thiên Kim Phụ tự nhiên có Ngọc Hoàng Thượng Đế. Gần đây Tứ Hải dung chuyển, tam giới bất an, Long tộc tự kiểm tra, tìm ra căn nguyên Tứ Hải hoạ loạn. Từ hôm nay trở đi, Thiên Đình xuất binh chỉnh đốn lại trật tự tam giới, lệnh cho Tứ Hải Long Cung toàn quyền phối hợp, các phái binh mã, phối hợp với Thiên Binh Thiên Bộ Thủy Bộ Thiên Đình, phong tỏa cửa ra vào Hồng Hoang Ngũ Bộ Châu. Vô Thiên Đình chi lệnh, nghiêm cấm bất kỳ sinh linh nào ra vào, người vi phạm giết không tha. Long tộc vụ xin thủ tốt mắt biển, trong lúc Thiên Đình tiêu giật yêu ma không được sinh loạn. Tứ Hải Long Vương đồng loạt hành lễ tiếp chỉ, đợi hư ảnh Lý Trường Thọ tiêu tán, mỗi người hô to hạ lệnh, Tứ Hải liên tiếp dung chuyển. Nam Ung Bộ Châu, Thương Quân Tầm Cung, thị vệ trong chúng cung phần lớn có chút nghi hoặc, vì sao đại vương ngày thường tràn đầy tinh lực, hôm nay lại ban ngày đi vào giấc ngủ. Bọn họ lại không biết, trong mộng cảnh đại vương nhà mình, đang ngẩng đầu nhìn chăm chú vào Thiên Đình thần nhân ngồi xếp bằng trong mây mù. Thương Quân cẩn thận phân biệt, mang theo vài phần nghi hoặc, hỏi: "Vị tiên nhân này, nhưng ân nhân năm đó cứu tổ tiên, đương nhiên, nhờ mộng nhân hoàng, vẫn là Lý Trường Thọ." Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, cũng không ban chỉ ở chỗ này, mà là chậm rãi nói: "Ta là Thiên Đình Thái Bạch Kim Tinh, chủ cải cách, trưởng thủy dự, cũng là nhân tộc xuất thân, là Thiên Đình chính thần. Những năm gần đây sẽ có thiên địa xung chuyển, hoặc có tà khí sinh sôi nảy nở, yêu ma tác loạn, toàn bộ đều bởi vì Thiên Đình phái binh xuất chinh tam giới yêu ma. Làm nhân hoàng hiện giờ, đương nhiên chính khí, thúc ngôn hành, lấy số mệnh của bản thân hộ vệ vô số phàm nhân. Chớ thất đức thất tín, chớ bạo ngược hoành hành, lấy nhân thiện trị quốc, Thiên Đình tự hội bảo thương quốc phong hòa mưa thuận, an túc hưng lạc. Nếu ngươi là yêu ma thừa dịp, chớ trách ta không niệm giao tình với tổ tiên ngươi, đối với thương quốc giáng xuống tai họa." Thương Quân nghe vậy vội vàng nói: "Đương nhiên nhớ kỹ tiên nhân dạy dỗ." "Thiện." Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, hư ảnh tự Thương Quân mộng cảnh tiêu tán. Từ sau khi Thương Quân Mộng Cảnh rời đi, Lý Trường Thọ tâm thần dịch chuyển, mượn uy lực của thiên đình, ở Nam Hải thần giáo các nơi thần miếu hiển linh, vì vài vị thần sứ mấu chốt thắc mộng cảnh cáo. Hắn cũng không phải là để cho Hải thần giáo đi liều mạng với Hương Hòa thần giáo của Tây Phương giáo, vậy không có chỗ tốt gì, ngược lại sẽ chọc tới rất nhiều nghiệp chướng. Chỉ là để cho bọn họ điểm tâm, bảo vệ tốt bản thân, đề phòng yêu tộc bệnh cấp bách cắn người. Phòng ngừa tai họa là chưa ích xúc, bất quá nửa ngày, tam giới bị hắn dò ra bàn tay to hoàn toàn khuấy động. Thiên đình, thần uy điện, thiên đạo pháp khí mộng thiên nghi trước, Lý Trường Thọ mở hai mắt ra, ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, cẩn thận suy tư an bài của mình ở các nơi. Việc phải làm từng chút một, không thể hoảng hốt, không thể mất chừng mực. Hắn lúc này động thiên đình bát bộ chính thần, trăm vạn thiên binh, nhằm vào yêu tộc đánh lén Bắc Châu Vu tộc bộ lạc. Vu tộc cùng yêu tộc, Lý Trường Thọ tất nhiên rõ ràng nghiêng về phía trước, tuy rằng thượng cổ Mạt Kỳ nhân tộc cùng Vu tộc cũng từng đại chiến, tranh đoạt thiên địa bá chủ, nhưng đó đều là chuyện sau khi tiêu diệt yêu đình. Huống chi, lại có hậu thổ nương nương tầng quan hệ này. Hắn muốn gõ núi chấn hổ, xem Linh Sơn có tự loạn trận cước hay không, đợi không có nguyên khí của yêu tộc, thiên đình sẽ mang theo thế thắng, uy bức Linh Sơn, thanh lý nợ cũ. Nguyên bản Lý Trường Thọ muốn trong vòng mấy trăm năm trước khi phong thần sát kiếp đến, chậm rãi hoàn thành loạt kế hoạch này. Đây không phải là, đi Tử Tiêu Cung một chuyến, mình cũng nên có chút biểu thị, sớm thúc đẩy thiên đình quật khởi bước thứ hai, quét sạch trật tự cũ. Bước cuối cùng thiên đình quật khởi, tất nhiên là phong thần bằng quy vị. Lúc này đối phó Linh Sơn, không phải là giết Linh Sơn bao nhiêu thánh nhân đệ tử, mà là đem Linh Sơn thế lực bên ngoài hoàn toàn quét sạch. Bắc Châu động thủ chỉ là bước đầu tiên, kế tiếp còn muốn bắt giết Hồng Mông hung thú, tiêu sát thượng cổ đại yêu, quét sạch Linh Sơn hết thảy cao thủ lai đường bất chính. Sau đó thiên binh huy quân ra ngũ bộ châu, trực tiếp tham dự chinh phạt Hương Hỏa thần quốc, trong thời gian ngắn viết lại lực lượng phối hợp mất cân bằng trong 3000 thế giới. Lâm Thiên Điện quật khởi cũng phải gia tốc. Một loạt thao tác này, Lý Trường Thọ cho thời gian dư giả, trong vòng 20 năm hoàn thành là được. Khi hắn không ở thiên đình, vấn đề lớn nhất của thiên đình chính là không dám đánh, không có sức mạnh. Ngọc Đế bệ hạ mấy lần hạ quyết tâm xuất binh đại chiến, nhưng đều bị các vị tiên thần khuyên bảo, phảng phất đại vận thiên đình đều ở trên người Lý Trường canh hắn, hắn không có ở đây, xuất binh thất bại. Nhất là Mộc Công, hoàn toàn không dám lĩnh binh, mỗi lần đều là khuyên nhủ Ngọc Đế bệ hạ, chờ nhất đằng, chờ nhất đằng. Chờ đợi, Linh Sơn liền bành trướng, yêu tộc liền cảm thấy mình lại được, thiên địa này thiếu chút nữa bị làm rối loạn. Thiên đình trước đây đã phát triển nhanh chóng mấy trăm năm, đội tình đã sung túc, ca thủ tuy không nhiều lắm, nhưng đại tướng như Dương Tiễn vì sao không cần. Lý Trường Thọ chậm rãi thở ra, đứng dậy. Mấy vị tiên thần, vài tên tâm phúc chờ ở vụ cận mộng, thiên nghi lập tức tụ lại đây. Đông Mộc Công vội vàng hỏi. Trường canh, thế nào rồi? Đã hướng tới nhân hoàng thác mộng cảnh cáo. Lý Trường Thọ đứng dậy nói. Phiền Mộc Công đem việc này hồi bẩm Ngọc Đế bệ hạ, ta lại tiếp tục an bài mấy chuyện nhỏ. Ai, được. Đông Mộc Công tựa hồ muốn nói cái gì đó, xoay người lại muốn quay trở lại. Lý Trường Thọ cười nói. Mộc Công có huấn luyện không? Cũng không dám nói lung tung cái gì răn dạy. Mộc Công vội nói. Trường canh chiếu sát ta cũng. Ta là muốn hỏi, lần này vẫn là muốn mời đạo môn cao thủ tương trợ. Nếu là muốn mời đạo môn cao thủ, ta đi khắp nơi chạy vài chuyến cũng không sao. Không, lần này bất động đạo môn cao thủ. Lý Trường Thọ cười nói. Mà nay đại kiếp nạn sắp tới, đạo môn cao thủ tự nguy, chúng ta mời ai, động ai cũng không ổn. Việc này ta vốn định sau này tiêu diệt yêu tộc, lại cùng Mộc Công thương lượng. Chúng tiên môn Trung Thần Châu hiện giờ cũng nhập kiếp, hơn phân nửa đã bị kiếp nạn sai khiến, loạn chiến không ngừng, Mộc Công có thể sai người cẩn thận quan sát, tìm cơ hội lấy danh nghĩa thiên đình, thu phục một ít tông môn. Chuyện này cần điều lệ tỉ mỉ, cũng cần tỉ mỉ mưu tính, Mộc Công không bằng sau này sửa sang lại một phần tấu biểu, đối với Ngọc Đế bệ hạ khởi tấu. Đông Mộc Công cẩn thận cân nhắc, cười nói. Trường canh, ngươi chính là đang để cho công lao cho ta, lớn thì không cần, đại cũng không cần. Lý Trường Thọ lại truyền giọng nói. Sau trận này, ta nhất định là mũi nhọn quá mức, cần phải thao quang dưỡng dục, đóng cửa không ra. Nếu tam giới sinh linh chỉ biết Thái Bạch Tinh Quân mà không biết Ngọc Đế bệ hạ, thật không phải ta nguyện, chúng ta đều là vì Ngọc Đế bệ hạ làm việc, vì thiên đình làm việc. Kính xin Mộc Công tiếp nhận việc này, định kế Trung Thần Châu, nếu có không chính xác cũng cùng ta thương nghị một hai. Thiên đình không cần một quyền thần hào quang quá mức, lại cần năng thần dám làm việc, có thể làm việc. Đông Mộc Công nghe vậy thoáng nhíu mày, cẩn thận suy nghĩ, sau đó đối với Lý Trường Thọ làm một lời nói, than thở đáp ứng việc này. Đợi Mộc Công giá vân rời đi, Lý Trường Thọ lại triệu vài tên tiên thần khác về phía trước, mỗi người đều có phân phó bố trí, để cho các bộ thiên đình phối hợp với chiến của Bắc Châu. Chờ những chính sự này khai báo xong, Kim Bằng, Ngao Ất, Biện Trang, Linh Châu từ hành lễ về phía trước. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, trong tay áo lấy ra một túi bảo bối bị tiên lực phong cấm, đưa cho Kim Bằng, nói. Kim Bằng nguyên soái, còn muốn phiền ngươi chạy thêm một chuyến nữa, toàn lực chạy tới Huyền Đô Thành, đem cái túi bảo này tự tay giao cho sư huynh đại pháp sư ta, cần phải trong vòng nửa năm trở về. Ngao Ất đi tìm thất tỉnh hóa thân của hậu thổ nương nương, nửa tháng sau chạy tới Bắc Châu, nói là báo thù cho Vu tộc. Biện Trang, vết thương thế nào rồi? Lý Trường Thọ ân cần hỏi một câu, vành mắt Biện Trang đỏ lên, thiếu chút nữa khóc ra. Hắn vội nói. Tinh quân đại nhân ngài còn có thể nhớ rõ mạt tướng bị thương, mạt tướng trong lòng cảm động cỡ nào. Mạt tướng tu dưỡng nửa tháng liền không có việc gì, chỉ là lúc ấy giả trang tinh quân đại nhân tên khốn nợ của ngươi, giết mấy ngàn huynh đệ ta. Món nợ này vô luận như thế nào cũng phải đi tìm hắn đòi lại. Lý Trường Thọ nói. Thiện, an bài cho ngươi chính là việc này. Cả người Biện Trang run lên, khí thế vừa rồi nhất thời yếu hơn phân nửa, nhỏ giọng nói. Mạt tướng, sợ không phải là đối thủ của hung nhân kia. Ngươi tất nhiên sẽ không phải là đối thủ của hắn, Lý Trường Thọ truyền giọng nói. Lần này, ngươi vẫn nên làm chuyện phát tán tin tức, dùng hết tất cả thủ đoạn, trong vòng nửa năm, đem chuyện cũ Di Lạc là nguyên thần thứ hai của Côn Bằng nhắc lại. Ngày đó giả mạo ta tập kích thiên đình tiếp tế, chính là Di Lạc này. Lần này, ta không chỉ muốn bắt gió bắt bóng, cũng không chỉ là biện đặt cho hắn, đợi Kim Bằng trở về, hết thảy đều có thực trùy. Biện Trang nghe vậy tâm thần đại định, một đầu gối xuống đất, cao giọng lĩnh mệnh. Nhưng theo đó, Biện Trang buồn bực truyền thanh hỏi. Tinh quân, mà tướng nhiều miệng hỏi một câu, làm sao có thể có búa thật? Lý Trường Thọ bình tĩnh cười, nhưng cũng không nhiều lời. Côn Bằng đệ nhị nguyên thần hết thảy quyền giải thích, hiện giờ thuộc sở hữu của hắn. Đợi Biện Trang bước nhanh, Lý Trường Thọ nói. Linh Châu Tử ở đâu? Linh Châu Tử một bực chờ bên cạnh tinh thần chấn động, trên khuôn mặt nhỏ bé tràn đầy chờ mong, đứng ở trước mặt Lý Trường Thọ, ngẩng đầu ưỡn ngực, chiến ý tràn đầy. Lý Trường Thọ lấy ra một ngọc phù trong tay áo, chính xác nói. Việc này vô cùng gian khổ, hơn nữa không phải ngươi, đem ngọc phù này đưa đến trong Ngọc Hư Cung, nhất định phải giao cho Quảng Thành Từ sư huynh. Liền nói, đợi Bắc Châu sự bình ổn, ta sẽ đi Ngọc Hư Cung bái phòng. Vẫn là đưa thư. Bất quá so với đi Nguyệt Cung đưa tin, đi Ngọc Hư Cung rõ ràng khó khăn hơn rất nhiều. Linh Châu Tử nháy mắt mấy cái, lớn tiếng nói. Đệ tử nhất định không phụ sư thúc nhờ vả. Sau đó quay đầu hóa thành một đạo lưu quang, phong phong hỏa hỏa chạy tới Tây Thiên Môn. Gia hỏa này, Lý Trường Thọ nhíu mày, hắn kỳ thật cũng muốn dùng, chẳng qua thời cơ chưa tới, chân thân chưa hiện ra, tương lai tam đàn hải hội đại thần, vẫn là phải tiếp tục mài dỗ mới được. Nửa ngày sau, trong tứ hải lao ra rất nhiều tôm binh cua tướng, ở đông tây nam bắc bốn phía chân trời góc biển, thiết lập cửa ải trong ngoài, bố trí trọng trận. Đợi các nơi bố trí thỏa đáng, lại có bốn chi thiên binh thiên tướng mang theo thiên đế thần kiếm hàng lâm, cùng nhau chấn thủ. Bốn phía chân trời góc biển, mỗi một chỗ đều có 1000 chân long, tiên giao, lại có mấy vị viễn cổ chiến long tọa chấn, thiên đạo chi lực bảo vệ, thiên phạt chi lôi ở trên không trung. Ổn định đến mức không thể. Ngũ bộ châu thiên địa ra vào đột nhiên bị phong tỏa, tất nhiên là khiến các nơi tán tu sợ hãi bất an. Nhưng thiên đình kịp thời đưa ra chiếu lệnh, ở các phường trấn lớn gián tuyên bố, nói yêu tộc bất tôn thượng cổ đạo tổ hòa giải. Vi phạm lời thề khơi mào chiến hòa với Vu tộc, thiên đình xuất binh thảo phạt, phong bế ngũ bộ châu ra vào, chỉ là đơn thuần vì tránh cho nghiệp chướng đại yêu trốn vào 3000 thế giới. Ngoài ra, thiên đình duy trì nguyên tắc phục vụ tiên, chiếu cố mỗi một sinh linh, không phân biệt đối xử tiên nhân, không bao che phàm nhân, đặc biệt thành lập văn phòng tạm thời trong Đông Thiên Môn. Nếu có tiên nhân gót chân trong sạch, có việc gấp phải ra ngũ bộ châu, có thể đi Đông Thiên Môn nội đăng ký, nói rõ vì sao mình ra ngoài, tự có trả tiếp đãi. Cũng toàn bộ hành trình do thiên binh thiên tướng đưa ra trên trời góc biển. Hãy suy nghĩ khá chu đáo. Thiên đình cùng yêu tộc đánh nhau đã không phải 1.5 năm, các lộ tán tu đều minh việc này, cảm xúc sợ hãi tản đi hơn phân nửa, xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều. Đám luyện khí sĩ nhân tộc an ổn, chiếu lệnh này vừa dán, yêu tộc trong ngũ bộ châu nhất thời sợ hãi. Phong tỏa năm bộ châu địa, đây là chuyện chưa từng có. Hơn nữa còn không chỉ là long tộc, hải tộc, thiên binh dùng nhân lực phong tỏa, còn có thiên đạo lực. Thiên phạt chi lôi ở các nơi chờ. Hiển nhiên, lần này thiên đình là muốn làm sóng lớn, đến một lần tàn nhẫn. Rất có thế chảm thảo trừ căn đối với yêu tộc. Trong lúc nhất thời, yêu tộc ở biên giới ngũ bộ châu tâm hoảng sợ, ngay cả yêu bộ tộc vẫn luôn bảo trì trung lập cũng không được an bình. Dù sao ai cũng không biết thiên đình muốn nhằm vào yêu tộc Bắc Châu hay là nhằm vào yêu tộc chỉnh thể. Hơn nữa tin tức Thái Bạch Kim Tinh trở về ở hỗn độn hải nhanh chóng truyền ra, sĩ khí yêu tộc trực tiếp tan đi hơn phân nửa, muốn đường lui chiếm đa số, người hợp tung liên hoành cùng chống trời đã không còn mấy người. Nhưng mà, thiên đình phong tỏa ngũ bộ châu thiên địa lại hai ngày sau, Bắc Châu sát khí ngút trời, 30 vạn thiên binh thiên tướng uy áp mấy lão yêu vương sơn đầu biên giới Bắc Châu. Thiên đình tân khởi đại tướng, Ngọc Đế cháu ngoại, Thái Bạch Kim Tinh dốc sức bồi dưỡng siêu sao Dương Tiễn, mang theo Mai Sơn Lục Hữu cùng chó của mình, xuất hiện trước đại quân. Hắn ngồi nghiêng trên những đám mây, trêu chọc thổi gió, không nói một lời. Nhân tộc xuất thân từ Mai Sơn Lục Hữu, Khang An Dụ, Trương Bá Thời, Lý Hoán Trương, Diêu Công Lân, Quách Thân, Trực Kiện, mỗi người cầm binh khí, cao thấp mập mạp gầy đứng thành một hàng, uy phong lẫm lẫm, sát khí đằng đằng. Bắc Châu yêu tộc trong khoảnh khắc đại loạn. Có yêu vương không cam lòng bỏ chạy như vậy, mời bạn tốt lại chỉ có thừa thớt đáp lại. Có yêu vương kéo gia đình suốt đêm chạy trốn, lại rõ ràng phát hiện ngũ bộ châu thiên địa đã bị phong bế, bọn họ căn bản trốn không được. Lần này chạy trốn, tiếp theo chỉ cần thiên đình không ngừng đuổi giết, cuối cùng sẽ đường cùng đường cùng. Thiên đình đang ép yêu tộc bọn họ đánh một trận. Lại mấy ngày, trên bầu trời Bắc Châu mây đen dày đặc, từng chi binh mã thiên đình cơ hồ đem toàn bộ Bắc Châu vây quanh. Phu tộc trước đây ăn thua trận, cũng sớm đã được thiên đình chi lệnh, giờ phút này co rút trận thế, làm ra phòng ngự, sau đó phối hợp với thiên đình một đợt phản kích. Thiên đình mềm nhũn mấy chục năm, đột nhiên thay đổi phong cách ngày xưa, trở nên cường ngạnh, quyết đoán, thậm chí còn lộ ra một chút bá đạo. Đây không chỉ là làm cho yêu tộc trở tay không kịp, càng làm cho thế lực khắp nơi có chút nghi hoặc, thông qua các loại quan hệ tìm hiểu, cũng chỉ là dò xét, chủ trì đại sự như vậy, chính là Thái Bạch Tinh Quân. Vị quyền thần bình thường thiên đình này ống tay áo phất phất, tam giới phong vân biến ảo, ngũ bộ châu sơn vũ sắp tới. Yêu tộc tất nhiên là không cam lòng chịu yêu, mà nguyên bản yêu tộc phân công cùng nhân tộc chủ chiến phái bảo thủ, cùng nhân tộc chủ cùng trung lập phái, theo đuổi tình yêu cùng tự do đi chệch hướng phái, cũng phân biệt bắt đầu động tác. Trước đây tập hợp yêu chúng, phản bao vây bộ chúng Dương Tiễn. Người trong số họ đều phong bế bộ tộc, thành trì, chuẩn bị khi nào thiên đình gọi tới, dùng tốc độ nhanh nhất khai thành đầu hàng. Mà cái sau liền lợi hại. Bọn họ nghĩ đến nữ tử yêu tộc trước kia có chút quan hệ với Lý Trường Thọ, cũng dùng thời gian ngắn nhất chạy tới Thanh Khâu, mời vị hồ nữ này xuất sơn, chọn mấy vị hồ nữ đẹp nhất Thanh Khâu đi cùng, mang theo hậu lễ, cùng nhau chạy tới thiên đình. Alan, thông minh điện, Lý Trường Thọ đang đứng trước xa bàn giả diễn trận thế nhướng mày, hỏi thiên tướng truyền tin nói. Các nàng nói như thế nào? Cái này. Ngày đó tướng cúi đầu ôm quyền, nhỏ giọng nói thầm. Hồ nữ cầm tín vật cung thánh mẫu kiên nói, nàng muốn hỏi một chút, ngươi có còn nhớ rõ Tiểu Lan từng bị ngài trấn áp hay không? Nàng được người ta ủy thác, đến đây cầu tình cho một bộ phận yêu tộc, kính xin ngài cùng nàng gặp mặt một lần. Lý Trường Thọ suy tư một chút, hồ nữ ngược lại không quan trọng, sư phụ qua mấy trăm năm nữa sẽ sắp đầu thai, đã sớm không còn liên quan. Tín vật thánh mẫu cung kia chính mình không thể không cân nhắc, ngược lại không tiện quét sạch thể diện thánh mẫu nương nương. Vừa vặn, có thể thừa cơ làm cho yêu tộc phân liệt. Chỉ là một hơi thở, Lý Trường Thọ đáy lòng đã có tính toán, chậm rãi nói. Thiên đình trọng địa, không phải nàng có thể xông loạn. Để cho nàng đi Bắc Châu trên bầu trời chờ, để ta dẫn quân đi tới, tiêu diệt yêu tộc Bắc Châu, cho phép nàng trực tiếp nói chuyện một hai. Chuẩn bị một vài gương đồng và phát sóng trực tiếp. Tiểu thần tuân mệnh, thiên tướng cùng vài tên chính thần đồng thời đáp ứng. Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, tiếp tục hết sức chăm chú ở trên sa bàn trước mặt. Mặc dù muốn đánh trận cứng rắn, nhưng có thể giảm bớt chỗ chết thương của thiên binh, cũng không cần để cho binh tướng đổ máu vô ích. Từ khi Lý Trường Thọ trở về thiên đình chẳng qua nửa tháng, trong thiên địa phong vân biến ảo, từng đạo tầm mắt hội tụ Bắc Câu Lô Châu biên giới. Ngũ bộ châu bị phong, tứ hải lật sóng lớn, các tiên môn trung thần châu trinh phạt đều dừng hơn phân nửa. Bất chi bất giác, chúng tiên tông nhân tộc vốn không đem thiên đình để ở trong mắt, giờ phút này đã phải cân nhắc thiên đình trinh phạt yêu tộc sẽ có ảnh hưởng gì đến bản thân. Ngày hôm nay trên bầu trời Bắc Châu sấm sét từng trận, mây đen dày đặc. Ở Bắc Thiên Môn, hơn 10 tên kim giáp thiên thần mỗi người cầm binh khí, sát khí lăng lăng, trái phải mỗi người đều có lôi bộ thiên binh 10 vạn ở trên mây đứng trên trung hạ ba tầng, nín thở ngưng đứng như từng sợi dây cung căng thẳng. Trước Lang Tiêu Điện, quyền thần bình thường thiên đình vừa bái biệt Ngọc Đế xoay người đi ra, phía sau đi theo hơn 10 vị thiên đình chính thần. Bạch Y Ngọc Đế ngồi ngay ngắn trên đài cao, trong mắt mang theo vài phần bình yên cùng vui mừng, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Giám quân hiểu thiên đế đánh thô. Thiên đình đại sự như vậy, Ngọc Đế làm sao có thể bỏ qua. Đối với hóa thân này của Thuyên Động, hắn thay đổi suy nghĩ, không trốn tránh nữa, trong sáng tối tối làm cho người ta biết được đây là hiện thân của Ngọc Đế hắn, cũng không dám có người nói phá, như thế cũng thuận tiện cho hắn đi lại chung quanh. So sánh, Lý Trường Thọ ngược lại không có ý nghĩ gì. Chỉ cần hóa thân này không nhiều hiện thân, và lại không làm chuyện gì làm cho mình sung sướng, làm sư muội phẫn nộ, vậy thì vạn sự đại cát, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Thầy Đà giờ phút này đang ở trong thiên tướng ở Bắc Thiên Môn, đứng ở phía sau các vị thiên tướng. Đây cũng là nguồn chính của bầu không khí căng thẳng ở đây. Ngọc Đế lúc này, thành thật mà nói, hắn thực sự là một chút bối rối. Hắn tự nhiên biết được thực lực cụ thể của thiên đình hiện giờ, cũng biết hôm nay đình vẫn là trạng thái thiếu cao thủ, trước đây đã áp dụng chiến lược phòng thủ bảo thủ, là lo lắng tái phát sinh sự bối rối trước đó. Khi dẫn phát phong thần đại kiếp nạn, thiên đình binh nổi lên, không có cao thủ, tam giáo không trợ giúp, lại xám xịt trở về. Nhưng lúc này trong mắt Ngọc Đế, hành động lôi đình này của Lý Trường Thọ cũng không phải liều lĩnh, sắp xếp rõ ràng, trước sau có trật tự, giống như là chuẩn bị kế hoạch nhiều năm, nhưng trước đó vẫn chưa cho hắn thông qua khẩu phong. Tại sao đột nhiên gây khó khăn? Điều duy nhất có thể biết được chính là Lý Trường Thọ đi Tử Tiêu Cung một chuyến. Ngọc Đế không khỏi lâm vào trầm tư, đáy lòng nổi lên một phỏng đoán đối với thiên đế như hắn mà nói, vẫn có chút lớn mặt phỏng đoán. Trường Canh bởi vì là mất Hồng Mông tử khí, bị đạo tổ lão ra mắng thành hạng người vô năng, Trường Canh trong lòng sinh oán khí, lập tức hướng đạo tổ chứng minh năng lực của mình. Phải như thế. Dù sao cũng không có khả năng, là ở ngoài tầm mắt của thiên đế như hắn, đạo tổ cùng Trường Canh hai người âm thầm tranh đấu, đánh bạc lẫn nhau. Điều này quá vớ vẩn, đạo tổ lật tay liền có thể đổi trời đổi đất. Bao gồm cả thiên đế này của mình, cũng là đạo tổ một câu là có thể thay đổi, hắn như thế nào sẽ cùng Trường Canh đọ sức. Hơn nữa Trường Canh tính tình thiên ổn, mỗi lần đối diện với Tây Phương Giáo, đối với Tây Phương Giáo thánh nhân cũng sẽ không ngôn từ kịch liệt, làm sao dám động ý niệm với đạo tổ trong đầu. Thiều Động bình tĩnh cười, trong mắt một mảnh bình yên. Tam giới an bình, sinh linh thường an. Đúng lúc này, đạo đạo lưu quang bắn tới, từ chỗ Bắc Thiên Môn hóa thành thân ảnh Lý Trường Thọ cùng hơn 10 vị thiên đình chính thần. Xuất phát! Lý Trường Thọ ra lệnh một tiếng, 20 vạn lôi bộ thiên binh nơi này đồng loạt xuất hiện, bổ sung mảnh ghép cuối cùng trong vòng vây Bắc Châu. Nửa ngày sau, giữa trưa, trên bầu trời Bắc Châu rực rỡ ánh nắng mặt trời, chất khí vân kinh niên không tan tựa hồ cũng mỏng manh hơn rất nhiều. Từ biên giới phía nam Bắc Châu đến bờ Bắc Hải, bát bộ thiên binh, hơn 1.000 tướng lĩnh, đã mỗi người tiến vào vị trí chiến đấu. Mấy trăm cao thủ thiên đình mời chào phân bố ở các nơi, mặc dù không có đại năng giả đỉnh cấp, chiến lược cũng coi như khả quan. Thân hình Lý Trường Thọ xuất hiện ở vị trí trung tâm biên giới Bắc Châu, ngồi trên một cái ghế, phía sau đứng trăm vị thiên binh truyền lệnh, trái phải mỗi vị thiên đình văn thần. Thăng động đi đốc chiến ở bờ biển Bắc Hải, chiến cuộc nơi đó cũng sẽ dị thường kịch liệt. Phía dưới, yêu khí cuồn cuộn, không đếm được bao nhiêu đại yêu hội tụ ở đây, nhưng giờ phút này các nơi sơn lĩnh lại một mảnh yên lặng, không tiếng động. Lý Trường Thọ dường như nhắm mắt dưỡng thần, kỳ thật là đang âm thầm điều động các bộ binh mã, truyền lệnh binh sau lưng hắn không ngừng phát ra từng con ngọc phù truyền tín, đem các nơi chiến trường tinh tế phân chia. Có chiến cuộc đối phương mạnh tay đông đảo, thì lấy kéo dài vây khốn làm chủ, tìm chuẩn nhược điểm của đối phương an bài tinh nhuệ thiên binh, thiên tướng cao thủ, khai chiến dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết, sau đó tiếp viện bên ngoài. Các bộ thiên binh thiên tướng khí tăng vọt, lòng tin tràn đầy, trận chiến này nhất định có người muốn đổ máu ngã xuống, cũng nhất định có người muốn bước một thanh vân. Ngao Ất trở về chưa? Lý Trường Thọ mở miệng hỏi một câu, lập tức có ngài tướng bẩm báo về phía trước, nói phó thống lĩnh thủy quân Thiên Hà Ngao Ất hôm qua đã đến nơi này. Các bộ chuẩn bị công kiên, ba khắc tiến công vào buổi trưa, trước tiên đánh chống hùng tráng quân uy. Truyền lệnh binh mỗi người lay động pháp bảo trận kỳ trong tay, các nơi ở Bắc Châu liên tiếp vang lên tiếng trống đầy trời, trên bầu trời Bắc Châu một mảnh yên tĩnh. Trong tiếng trống, Bắc Câu Lô Châu mấy đại chiến trường đặt trước, mỗi người xuất hiện mấy tấm gương đồng. Gương đồng chiếu rọi lên không trung, chiếu cùng một bức tranh lên mây mù, cho thấy thân ảnh Lý Trường Thọ ngồi trên ngai vàng. Lý Trường Thọ khóe miệng mang theo mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng gõ tay vịn ghế vòng ngọc, tựa hồ tâm tình cực kỳ không tồi. Hắn nhàn nhã như vậy, tất nhiên là làm cho sĩ khí bên mình càng tăng lên. Nhưng về phía yêu tộc, các lão yêu tâm sự nặng nề, áp lực của các yêu vương tăng lên gấp bội, những yêu binh kia lẩm bẩm đại linh bạo sắp tới, sắc mặt tái nhợt, ý chí chiến đấu hoàn toàn không có. Gian đe báo, chợt nghe truyền lệnh binh giá mây bay nhanh, từ trong thiên quân vạn mã xuyên qua, đến trước giả thái bạch tinh quân. Truyền lệnh binh một gối lạc vân, cầm lệnh phù trong tay, giọng nói xuyên thấu qua gương đồng truyền khắp các nơi ở Bắc Câu Lâu Châu. Khởi bẩm tinh quân, có yêu tộc đến cầu hòa, nói là cố nhân của ngài, vả lại trước kia khi đi thiên đình cầu kiến, ngài đáp ứng hôm nay cùng bọn họ gặp mặt. Ồ, Lý Trường Thọ hai mắt mở nửa mở, hơi suy tư, lạnh nhạt nói. Là có chuyện như vậy, khoảng cách khai chiến còn có chút khoảng trống, để cho bọn họ tới đây đi. Trái và phải. Ở đây. Sau này nếu có yêu tộc tâm mang bất chính, diệt sát là được. A, chúng thiên tướng đồng thanh đáp ứng, quân uy lăng tặc, sinh linh run rẩy. Không bao lâu, một đóa mây trắng từ chiếc thiên bình bay qua, trên đó chở theo hai lão hảo, mấy nữ tử yêu tộc xinh đẹp, ở trung lập, chính là vị người quen kia. Năm đó bởi vì một ít hiểu lầm điên cuồng đuổi theo Tề Nguyên lão đạo, cuối cùng rơi vào tịch mịch kết thúc, còn để cho Lý Trường Thọ bị sư phụ Tề Nguyên giáo huấn vài lần thanh khâu chi hồ, lan. Giờ phút này nàng cúi đầu nhíu mày, không dám ngẩng đầu nhìn chính thần duy nhất ngồi ở đây, đáy lòng không ngừng hiện lên trước khi mình tới nơi này, các vị tiền bối dặn dò. Rất nhiều yêu tộc tiền bối đem hy vọng duy nhất ký thác ở trên người nàng, mà nàng cũng chuẩn bị tốt vì thủ hộ toàn tộc hy sinh chính mình. Đối mặt với hơn 10 vạn thiên binh, đối mặt với hạo hạo thiên uy, Tiểu Lan tất nhiên là không hề sợ hãi. Nàng hiện giờ tu vi không kém, đã xem như ngôi sao sáng nhất trong yêu tộc hậu khởi tú, và lại bởi vì năm đó nhập tình đạo, gặp tình chiết, mấy năm nay dung mạo bản thân cũng xuất hiện một chút biến hóa. Thiếu đi một chút khí phách năm đó làm hoa lâu trưởng quỹ ở Nam Châu, thiếu đi si tình ở trước cửa núi độ tiên môn khổ cầu gặp Tề Nguyên đạo trưởng một mặt, càng trở nên rực rỡ chói mắt, càng thêm nhiều tình dễ chịu. Da thịt trong suốt, tựa như 28 phương hoa, ngũ quan tỉ mỉ tinh xảo, quyến rũ hồn nhiên thiên thành. Lúc này nàng mặc váy dầu, mái tóc dài đơn giản ước thúc, liền có một loại phong tình thiên thành, ngón tay nhỏ nhắn trêu chọc, môi đỏ khẽ mím, dáng người mảnh khảnh lại xinh đẹp khiến người ta mơ hồ liên tục. Cũng may thiên binh thiên tướng kỷ luật nghiêm minh, giờ phút này vô luận tu vi cao thấp cũng không có linh nhãn nhìn chăm chú. Chờ nhàn rỗi, mấy ngày nay binh thiên tướng lộ ra vẻ xấu xí, vậy có thể xem như vũ nhục lớn nhất đối với các giao chỉ tiên tử. Tiểu Lan theo hai bà lão đến trước người Lý Trường Thọ, đồng loạt cúi đầu quỳ lại. Một bà lão hô: "Đặc sứ Thanh Khâu nhất tộc, bái kiến Thiên Đình Thái Bạch Tinh Quân." Lý Trường Thọ im lặng không nói, đem các nàng phơi ở một bên. Hai bà lão kia liếc nhau, mỗi người cúi đầu chắp tay, ý bảo Tiểu Lan phía sau cùng vài nữ tử yêu tộc khác không nên vọng động. Giờ phút này, Lý Trường Thọ cũng có chút buồn bực. Tiểu Lan này, rõ ràng là có một vấn đề. Đạo cảnh tiến triển, vì sao lại nhanh như vậy? Bất chi bất giác đã đến rìa kim tiên cảnh. Lý Trường Thọ âm thầm dùng phương pháp vọng khí, nhưng vẫn chưa thấy Tiểu Lan có bao nhiêu số mệnh gia trì. Trong hai mắt hiện lên hào quang màu lam nước, xung thuật mượn thiên nhãn, Lý Trường Thọ lại thầm nghĩ một tiếng muốn chết. Một con hồ ly trắng như tuyết quỳ gối trước người mình, sau lưng có 9 cái đuôi rơi xuống đất. Cái này, cửu vĩ yêu hồ phụ thân Tô Đát Kỳ, rất có thể. Dựa theo tính tiểu, ho của thiên đạo, theo thiên đạo an bài nhất quán suy nghĩ, phàm là người phát sinh liên quan tất có hậu sự. Sư phụ Tề Nguyên của mình là Khương Tử Nha chuyển thế thân, hồ nữ theo đuổi sư phụ kia là cửu vị yêu hồ, cũng không có gì ngoài ý muốn. Không, quỷ tài không cảm thấy ngoài ý muốn. Chính mình tham dự phiên bản phong thần câu chuyện này đến tột cùng là phong cách gì? Cửu vĩ yêu hồ si tâm thầm hứa với Khương Tử Nha, Đát Kỷ phụ thân cùng đế tân dạ dạ xanh tiêu. Tô Đát Kỷ và trưởng tử Chu Văn Vương bá ấp thi thanh mai trúc mã, cửu vĩ yêu hồ vì hoàn thành đại nghiệp phúc thương mà cố ý quyến rũ bá ấp hào. Lộn xộn, rất lộn xộn. Tâm thần nhanh chóng trở về yên tĩnh, Lý Trường Thọ mở ra không minh đạo tâm, chậm rãi hỏi. Đạo hữu gần đây có an ổn không? Tiểu Lan giật mình, có chút nhu nhược ngẩng đầu nhìn Lý Trường Thọ, nhỏ giọng hỏi. Tinh quân đại nhân đang hỏi nô gia. Ừm. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói. Ngoại trừ ngươi, nơi này ai còn từng giao tình với ta? Nô gia gần đây an tâm tu hành, chưa ra ngoài đi lại, hết thảy đều an hảo. Tiểu Lan ôn nhu đáp, giọng nói bất giác có chút phát run, thấp giọng nói. Năm đó nô gia, Tiểu Lan không biết tinh quân đại nhân tôn giá, có nhiều chỗ mạo phạm, kính xin tinh quân đại nhân hải hàm. Lời nàng dừng lại, trong mắt mang theo vài phần do dự, vẫn là hỏi. Đạo trường, ngươi có thể yên ổn khi ta đi không? Lý Trường Thọ nhắm mắt khẽ thở dài, nói. Bị kim ô chân viêm thiêu hủy hồn phách, làm sao ăn tường? Thôi, không nói nhiều, hôm nay chính là trận chiến diệt yêu tộc, cũng coi như vì ta xuất khẩu ác khí. Thượng cổ yêu tộc làm ác đa đoan, không tu đức hạnh, ức hiếp vạn linh, vốn muốn liên tục chống lại vu tộc, cuối cùng lại thay thế vu tộc thành thiên địa chi ác. Sau khi vu yêu chiến đấu, sinh linh thảm đạm, thiên địa nguyên khí đại thương, vu yêu trong đó có đạo tổ nghiêm lệnh, không thể tái sinh sự tình. Nhưng những yêu tộc các ngươi, Ôm Mộng Sư thượng cổ, coi nhân tộc nhân vật chính hôm nay như súc vật, thời khắc nào cũng không quên tiêu diệt Vu tộc, Đông Sơn tái khởi, vì thế phạm phải tội ác liên lụy, trời đất đều không cho phép. Các ngươi hôm nay đến cầu tình yêu tộc, có nghĩ tới những sinh linh chôn trong bụng hung yêu, ai nên cầu xin họ? Cái này, Tiểu Lan cúi đầu không dám trả lời, nàng vốn không giỏi cãi lại những chuyện này. Nếu nói như thế nào nói yêu, hoặc là tìm vui vẻ, nàng có học thức tích lũy từ Thanh Khâu học được, dùng hết học thức, nhưng lớn như vậy đại thị phi, đại chiến nhân quả, lại quả thực nói không nên lời. Một lão hảo vội vàng nói. Tinh quân đại nhân, yêu tộc cũng không phải chỉ có hung ác, yêu tộc cũng có bộ tộc lương thiện không sát sinh. Những yêu tộc dã tâm bừng bừng, coi sinh linh làm súc vật, kỳ thật cũng không phải là chủ thể của yêu tộc. A, Lý Trường Thọ lạnh nhạt cười, nói. Các người hôm nay đến cầu tình, là vì những yêu tộc này mà đến. Tinh quân đại nhân anh minh, ta chờ đợi chỉ là muốn có một nơi thân thể trong thiên địa. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, ngón tay nhẹ nhàng gõ vài cái tay vịn ghế ngọc. Có phải vì yêu tốt hay không, phán đoán như thế nào? Nghiệp chứng công đức tự có thể phán đoán. Lão Tám nói. Yêu tộc vốn là gian nan, không ít đồng tộc còn chưa mở ra linh trí, tất nhiên là như lông uống máu, sẽ luôn có một chút nghiệp chướng, nhưng nghiệp chướng như vậy có chút nhỏ bé. Mà bây giờ đại chiến sắp tới, tinh quân đại nhân chỉ cần hạ lệnh, để cho yêu tộc chưa làm ác ẩn cư động phủ, chớ ra ngoài đi lại, tự nhiên sẽ có rất nhiều yêu tộc tản đi, thiên đình cũng có thể ít đi rất nhiều lực cản. Lý Trường Thọ nhướng mày, ngồi ở đó nhắm mắt trầm tư. Một luồng tin đồn đột nhiên vang lên trong đáy lòng Tiểu Lan. Ngươi có biết, hôm nay ngươi đến đây, sẽ chôn trái đáng cỡ nào? Tiểu Lan giật mình, ngừng đầu nhìn Lý Trường Thọ, dưới lông mày trắng, mơ hồ có thể thấy được khuôn mặt của thanh niên đạo giả kia. Tiểu Lan lắc đầu, ánh mắt có chút nghi hoặc. Lý Trường Thọ thở dài một tiếng, truyền giọng nói. Cũng được, xem như cùng ngươi đoạn một phần nhân quả, hôm nay ta chỉ điểm ngươi một hai. Các ngươi đến đây cầu tình, kỳ thật là dấu hiệu trọng yếu của yêu tộc phân hóa. Những lời các ngươi nói bây giờ đã bị ta thả vào các nơi ở Bắc Châu. Trong tay những lão yêu kia, những yêu quái các ngươi đến cầu tình vì bản thân đã là phản đồ. Ngươi hôm nay quá mức nổi bật, sau này tất sẽ bị yêu tộc nhắm vào, cho dù không dám xuống tay với Thanh Khâu nhất tộc các ngươi, cũng sẽ có lời đồn nhảm. Hãy chuẩn bị. Nói hết như vậy, nhân quả năm đó dùng hình dáng sư phạm của ta lừa gạt ngươi hai lần từ đó kết thúc, ta và ngươi sau này không còn giao tình nữa. Trời đất tuy lớn, nhưng tự làm. Chuyển thanh mà thôi. Lý Trường Thọ chậm rãi thở dài. Đứng lên đi, Lý Trường Thọ nói. Thanh Khâu hồ tộc hiếm khi làm ác, cùng thánh mẫu cùng không ít tiên tử giao hảo, việc này ta cũng biết. Nếu hôm nay đến đây cầu tình, ta cũng không tiện từ chối, dù sao thánh mẫu nương nương có đại ân với ta. Từ hôm nay trở đi, yêu tộc vô nghiệp chướng ngại, lui về phía đông đông thắng thần châu chờ, thiên binh sẽ không làm khó các người, hy vọng sau này giữ mình trong sạch. Hai chữ yêu tộc này, về sau không cần dùng nhiều. Dứt lời, Lý Trường Thọ khoát tay áo, tự có trời đem thiên binh đuổi về phía trước. Hai bà lão kia mừng rỡ, vài tên nữ tử yêu tộc cũng như chút được gánh nặng, dập đầu hành lễ. Chỉ có Tiểu Lan như có điều suy nghĩ, bị thiên binh đuổi đi trước, quay đầu lại nhìn Lý Trường Thọ, đối với vị lão thần tiên này cúi người hành lễ. Lý Trường Thọ lại lâm vào trầm tư trên mây. Làm thế nào để làm điều đó? Tuy rằng mình nói sư phụ đã hồn phi phách tán, nhưng đáy lòng Tiểu Lan rõ ràng còn có tình cơ chưa đứt. Nếu như trong phong thần đại kiếp nạn, sư phụ Khương Tử Nha của mình đi Triều Ca Thành làm quan, bị Tiểu Lan nhận ra, một người không nhịn được chạy tới hội đêm, sư phụ cũng không kiềm chế được. Đế Tân thực thảm, tư tình của nữ nhi vẫn là chuyện nhỏ, nếu bởi vậy mà thay đổi tuyến câu chuyện phong thần, làm hỏng một ít tính toán của mình, vậy thì bởi vì nhỏ mà mất lớn. Ta phải làm gì đây? Cho sư phụ chuyển thế thân làm chút tay chân, tránh bị Tiểu Lan nhận ra. Cũng không đúng, hồng hoang lớn như vậy, cửu vĩ yêu hồ không nhất định chính là Tiểu Lan. Sau đó phái giấy đạo nhân giám thị, quan sát thêm một trận tự có kết luận. Bên cạnh có một ngày sẽ chuyển thanh nhắc nhở. Đại nhân, canh giờ đã đến rồi. Lý Trường Thọ ngừng đầu nhìn về phía mặt trời, chậm rãi đứng dậy, tay trái mở ra. Một bên có thiên tướng cầm thần kiếm tới, bị Lý Trường Thọ nắm chặt. Các bộ nghe lệnh, nghe lệnh, nghe lệnh. Giọng nói của Lý Trường Thọ xuyên thấu qua gương mây, quanh quẩn khắp Bắc Châu. Trong thiên địa một mảnh túc sát. Mặt đất phảng phất như núi lửa sắp phun trào, những yêu khí áp lực kia chính là nham thạch nóng chảy bắt đầu khởi động, đang tích xúc lực lượng phun trào lên trên. Bầu trời tựa như con mắt gió trong cơn bão, mặc dù phải yên tĩnh trong chốc lát, nhưng chỉ cần xuất hiện hơi lệch, lập tức sẽ có bộc phát ra cuồng phong bão táp. Một, Lý Trường Thọ rút thần kiếm ra, chỉ nghiêng xuống dưới. Trừ yêu danh.